Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244. Chương 1244. Chứng minh. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người này tại Thông Thiên Tháp địa vị vốn là vô cùng cao thượng. Dù là so đại trưởng lão cũng không kém chút nào, mà bọn hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là tất cả mọi người nhận đồng. Có thể từ Triệu Khâm lời nói bên trong ý tứ, hóa ra hai vị này đại sư trận pháp tạo nghệ, so với Bạch Vũ Triết thế mà là thiên xoa địa viễn khoa trương như vậy sao? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nguyện ý đi tin tưởng, có thể lại cảm thấy loại chuyện này, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc căn bản không có tất yếu nói đùa bọn họ. Huống chi là tại loại trường hợp này, đặc biệt là Lương Mặc Phong, vừa rồi nói với Bạch Vũ Triết lời nói kia là tương đương không khách khí. Các loại châm chọc khiêu khích, căn bản cũng không cho cái này Thông Thiên Tháp người thừa kế tương lai mảy may mặt mũi. Lúc này nghe nói Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ kinh khủng như vậy, lập tức cảm giác trên mặt mình nóng bỏng. Bất quá, hắn y nguyên còn không hết hy vọng, cảm thấy coi như trận pháp trình độ thật cao như vậy, cũng chưa chắc liền có thể làm được Bạch Vũ Triết nói tới những chuyện kia. Coi như người trận pháp tạo nghệ xác thực rất cao, có thể Thông Thiên Tháp trận pháp, thế nhưng là mấy chục vạn năm đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm các tiền bối không ngừng nghiên cứu, gia cố mà hình thành, hẳn là ngươi cho là mình trận pháp trình độ, sao nhiều như vậy cao nhân tiền bối tương gia cao thâm hơn sao? Lương Mặc Phong chưa từ bỏ ý định nhìn xem Bạch Vũ Triết. Bất quá nói chuyện giọng điệu ngược lại là so trước đó hơi nhu hòa một số. Dù sao hắn cũng không phải thật muốn nhằm vào Bạch Vũ Triết. Dù là hắn kỳ thật cũng là phản đối Bạch Vũ Triết trở thành người thừa kế một vị. Hắn hiện tại tình trạng nhưng thật ra là có chút đâm lao phải theo lao. Cảm giác có chút mất mặt. Bất quá hắn lời nói cũng là có rất lớn đạo lý. Phải, nhưng mà Bạch Vũ Triết trả lời càng là gọn gàng mà linh hoạt. Liền hai chữ, kém chút liền đem Lương Mặc Phong cho sang đến. Đông đảo cao tầng cũng là nhao nhao ghé mắt, coi là Bạch Vũ Triết tốt xấu cũng sẽ khiêm tốn một chút. Kết quả nửa điểm đều không có. Hai chữ kia trả lời như vậy đương nhiên. Bất quá, bây giờ lại cũng không có người mở miệng chỉ trích cái gì. Dù sao hai đại tông sư đều thừa nhận, bọn hắn những này hoặc là không hiểu nhiều trận pháp, hoặc là trình độ cũng hoàn toàn không cách nào cùng Triệu Khâm Lôi Nhạc đánh đồng. Lúc này ra cái gì đầu a? Quả nhiên, Lương Mặc Phong đối với Bạch Vũ Triết trả lời thái độ rất khó chịu. Trong lòng cũng y nguyên không tin. Hừ, nói miệng không bằng chứng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Liên quan đến lấy Thông Thiên Tháp mấy chục vạn năm cơ nghiệp, bằng ngươi một câu, tin tưởng mọi người trong lòng cũng sẽ không an tâm. Lương Mặc Phong cũng không phải đồ đần, tốt xấu Bạch Vũ Triết cũng là tháp chủ người thừa kế, hắn không muốn một mình phấn chiến, cho nên muốn đem những người khác cũng kéo xuống nước tới. Vãn bối 10 phút bên trong bày ra một cái tiểu trận pháp, để Lương tiền bối 3 giờ ra không được, như thế nào? Hoặc là đổi thành sát trận cũng được, 3 phút bên trong để Lương tiền bối thụ thương. Bạch Vũ Triết nói chuyện vẫn là như vậy tự tin, như vậy ngay thẳng, trực tiếp liền muốn kia Lương Mặc Phong làm thí nghiệm. Ai bảo hắn không tin đâu. Bạch Vũ Triết lời này một ra, Lương Mặc Phong liền không có lùi bước cơ hội. Dù sao cũng là Thông Thiên Tháp trưởng lão đoàn một thành viên. Mặc dù tại đông đảo trưởng lão bên trong không tính quá xuất chúng, thế nhưng cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Nếu như bị Bạch Vũ Triết thốt ra lời này cũng không dám ra mặt. Vậy cái này mặt cũng thực tế gánh không nổi. Không chỉ là hắn, kỳ thật cái khác các cao tầng cũng phi thường nguyện ý kiểm nghiệm một chút Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ đến cùng có a chính hắn nói khủng bố như vậy. Nếu quả thật nếu như mà có, Như vậy Bạch Vũ Triết đề nghị tự nhiên là thành lập. Chỉ cần thông thiên tháp tự thân không lo, đó mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN